Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 8, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong rừng rậm có một thiếu niên đang phi nhanh, đây là Hoàng Hà Yêu. Hoàng Hải khi đánh lén Phong Lang xong thì liền bỏ chạy, khi Phong Lang còn chưa có phản ứng hắn liền đào tẩu. Đồng thời cùng lúc sử dụng phong hành thuật, với ma lực của hắn bây giờ không thể dùng cao cấp ma pháp, mà phong hành thuật là ma pháp duy nhất hắn bây giờ có thể sử dụng phụ trợ ma pháp. Hắn cũng biết với ma lực của hắn bây giờ không thể tạo thành thương tổn cho Phong Lang, dù sao thì đẳng cấp sai biệt thực sự lớn a, hắn cũng chỉ là khi Phong Lang thiếu cảnh giác mới tấn công, nếu để cho nó chủ động tấn công thì chắc là xong đời. Sau khi ma hồ rời đi, Phong Lang không khỏi thở phào nhẹ nhõm, là cao cấp ma thú nên có cao cấp ma thú uy áp a, đây là để cấp ma thú đứng trước mặt cao cấp ma thú vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu. Chỉ là nó không rõ vì sao ma hồ nói nó làm bảo hộ cho thiếu niên ly khai rừng rậm chứ. Đây không phải nói là canh sự an toàn cho hắn sao? Tuy rằng không rõ, nhưng nó cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của ma hồ. Nhìn về hướng ma hồ ly khai, thân thể nó không khỏi run rẩy, quay đầu rất nhanh hướng Hoàng Hải ly khai đuổi theo. Hoàng Hải vừa chạy vừa nhìn, nhưng dưới chân cũng không chậm lại. Tuy rằng Phong Lang bây giờ không đuổi theo thế, nhưng phải biết rằng mỗi lang rất thính, hơn nữa lang đều là sống quần cư, ai biết nó có đồng bạn ở bên cạnh hay không? Hơn nữa hắn bây giờ cũng biết trong rừng rậm này có ma thú a, ai nói bên ngoài không có cao giai ma thú chứ. Phong Lang không phải sao, nếu như nó đuổi kịp thực sự xong đời a. Kỳ thực Hoàng Hải cũng là không may, vốn Phong Lang chỉ muốn giết 5 người đó mà thôi, nhưng bởi vì Hoàng Hải hiếu kỳ đi qua xem. Mà ma thú đều rất linh mẫn, Hoàng Hải dù sao cũng là tiểu hài tử, lại không biết ẩn giấu. Cho nên khi Hoàng Hải tới gần nó liền phát hiện, chỉ là nó không thèm để ý mà thôi. Nhưng nó không nghĩ tới Hoàng Hải lại đánh lén nó, nên mới có thể khiến Hoàng Hải bỏ chạy. Đích xác lang vốn là sống quần cư, phàm là việc gì đều có ngoại lệ. Nó vừa đạt được thành niên, vì ham chơi nó ly khai quần thể chạy đi ra ngoài vui chơi. Mới ra ngoài không bao lâu nó phát hiện ra 8 người, bởi vì vừa đột phá vốn không dự định giết bọn họ, chỉ là muốn cùng bọn họ đùa một chút. Khi thấy ma thú có 2 tình huống, một loại là giết, mặt khác một loại là bỏ chạy. Khi bọn họ phát hiện ra nó, bọn họ lúc đầu cũng không biết là Phong Lang, bởi vì cao giai ma thú cũng không gặp ở ngoại vi xâm lâm. Hơn nữa lang đều là quần cư, bọn họ cũng biết lang rất hung ác độc địa, dự định tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay là hạ sát thủ. Cũng coi như bọn họ không may, gặp Phong Lang, cũng bởi vậy chọc giận nó, đánh thật lâu không khả năng giết nó, hơn nữa 8 người còn rơi xuống hạ phong, càng đánh càng kinh hãi. Nhất thời biết gặp phải cao giai ma thú, mấy người sắc mặt không khỏi trắng đi, biết là đánh không lại nên bỏ chạy, nhưng tốc độ Phong Lang vốn cũng nhanh. Đang lẩn trốn trong bọn đã chết 3 người, cuối cùng bọn họ lại bị đuổi theo, sau đó Hoàng Hải xuất hiện thấy một màn này. Sau khi chạy được một lúc, Hoàng Hải phát hiện Phong Lang không có đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nó chạy mất, khi vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi, chợt tâm không khỏi căng thẳng, thối lui lại đằng sau một bước. Mà phía trước hắn lúc này đang có một con lang đang nhìn hắn, tựa hồ muốn nói. Người chạy a, thế nào không chạy nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải ở trong lòng cười khổ, vừa cho rằng nó chạy mất, bây giờ nó lại chạy đến phía trước. Trong lòng không khỏi tự chửi. Không có việc gì tốt hơn sao chứ? Khi rời nhà ra đi không nghĩ sẽ gặp cảnh này a, anh hùng tính làm gì a, lúc đó nếu đi cùng Thủy Nguyệt lão sư cũng sẽ không có gặp nhiều phiền phức. Tuy rằng trong lòng có chút hối hận, nhưng hắn biết bây giờ hối hận cũng vô dụng, nếu muốn ly khai. Thì ma pháp đánh lén cũng không được rồi, chỉ có thể dùng sơ cấp đấu kỵ chiến đấu thôi. Một thoáng đã nghĩ được phương pháp ứng đối rồi. Nhìn Phong Lang, Hoàng Hải cười mở miệng nói. Hắc hắc, Phong Lang đại ca, ngươi xem chúng ta đều không có gì đụng chạm hết phải không? Ta bất quá là vừa đi ngang qua mà thôi, hơn nữa ta cũng chỉ là sơ cấp pháp sư, trong mắt ngươi cũng không là cái gì, ngươi sẽ không cùng ta tính toán chứ hả? Hiển nhiên Hoàng Hải quên chuyện hắn đánh lén Phong Lang, còn không có đụng chạm gì, đánh ta rồi bỏ chạy anh. Nếu không phải không thể giết ngươi, bây giờ ngươi đã sớm chết rồi. Trong đầu Phong Lang khó chịu nghĩ, nó không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Hải, sau đó trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất nhắm mắt lại không thèm nhìn hắn. Nhìn Phong Lang không để ý tới hắn, Hoàng Hải không khỏi nóng nảy. Lẽ nào nó đang suy nghĩ cách nào để giết ta? Chấm, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhớ tới Phong Lang tàn nhẫn, Hoàng Hải sắc mặt có chút trắng đi. Không được, phải nghĩ biện pháp đi như thế nào. Nhìn thoáng qua Phong Lang đang nhắm mắt lại. Nó bây giờ tựa hồ không dự định giết ta, bây giờ chỉ có thể đi, nếu nó muốn giết mình thì nó đã động thủ. Niệm khởi ma pháp, nhìn thoáng qua Phong Lang phát hiện nó không chú ý, nhất thời xoay người bỏ chạy. Ngay khi Hoàng Hải rời khỏi, Phong Lang mở mắt nhìn hướng Hoàng Hải không khỏi nghĩ đến. Nếu muốn chạy ta để ngươi chạy một chút, chỉ cần đem ngươi an toàn tống xuất đi, nói không thể giết ngươi chứ chưa nói không thể thương tổn ngươi. Sau khi suy nghĩ xong liền đứng lên đi tới cùng Hoàng Hải bắt đầu chơi trốn kiếm. 3 ngày sau tại giữa ơi một thân cây, Hoàng Hải đang uể oải nghỉ ngơi, hơn nữa hình dạng rất chật vật nhếch nhác không giống hình dạng lúc ra đi. Hô, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Hoàng Hải có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm, đột nhiên trượt lóe trên tay một cái trứng. Ngươi chừng nào thì có thể đi ra a, tuy rằng mới sinh ra không có sức chiến đấu gì, nhưng chỉ ít có thể dọa dọa nó a. Hoàng Hải nhìn cái trứng trong tay có chút chờ đợi nói. Hắn từ 3 ngày trước mặt Phong Lang đào tẩu, sau đó một mực bị Phong Lang đuổi theo. Nhưng Phong Lang là không giết hắn, thỉnh thoảng dùng chảo đả thương hắn một chút sau đó dừng lại nhìn như hù dọa hắn, hắn chạy nó đuổi theo, đánh thì không đánh, lại muốn như đuổi theo để đánh. Điều này làm cho thần kinh Hoàng Hải bị vây chặt không dám có một tia thả lỏng. Ai, không biết nó muốn chơi đùa với ta đến lúc nào, bất quá như vậy cũng không phải không có một chút chỗ tốt. Qua không được bao lâu hẳn là có thể đột phá sơ cấp chiến sĩ A, 2 ngày nay ma pháp lực cũng có tăng lên, không bao lâu cũng sẽ đột phá. Hoàng Hải có chút cảm thán nói, khi Phong Lang đuổi kịp đem hắn đối kháng, khiến hắn khống chế ma pháp tinh danh xác thực hơn, ở phương diện đấu kỹ cũng có ít nhiều đột phá. Xem ra, người ta nói lúc sinh tử có thể rất tốt để phát huy tiềm lực bản thân một điểm cũng không sai a, tự giễu cười cười. Thì ở phía sau, ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng lang khiếu vang lên, khiến Hoàng Hải đang nghỉ ngơi không khỏi mắng một tiếng. Kháo, lại tới, ngươi không cho ta nghỉ ngơi một chút sao hả? Nói xong nhảy dựng lên, quả trứng chợt lóe lên biến mất. Cầm lấy một côn bên người chạy đi ra ngoài, đồng thời không quên vận khởi phong hành thuật. Chỗ Hoàng Hải vừa rời đi đột nhiên xuất hiện một con phong lang, nhìn hướng Hoàng Hải chạy không khỏi có chút đắc ý hống lên. 2 ngày nay nó một mực cùng Hoàng Hải chơi đùa, ngay khi Hoàng Hải dừng lại nghỉ ngơi là nó xuất hiện, khiến hắn lại phải tiếp tục chạy, điều này làm cho nó có cảm giác thật cao hứng, loại chơi đùa này so với giết ngư oi thật là tốt hơn. À hát, ta thế nào như thế này? Nhìn thoáng qua phía phong lang, hành, lần này ta cho ngươi truy đuổi, trên mặt đất tốc độ của ngươi là nhanh, nhưng ngươi làm sao phi hành? Ta lên cây nhìn ngươi thế nào truy đuổi ta? Chấm, nhìn trước mắt xuất hiện một gốc cây đại thụ, Hoàng Hải không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lang tốc độ trên mặt đất có thể nói không có gì có thể so sánh, nhưng nó cũng không lên cây được, Hoàng Hải rốt cục thấy hy vọng. Nhắm cái cây trước mặt chạy lại, liền nhanh chóng trèo lên trên cây. Phong lang đang nhìn Hoàng Hải trèo lên cây thì không khỏi sửng sốt. Nó thế nào cũng nghĩ không ra Hoàng Hải sao lại phải trèo lên cây, điều này làm cho nó chỉ có trợn tròn mắt. Nó không muốn leo lên cây, nó vội vàng đuổi theo, nó muốn trước khi Hoàng Hải leo lên cây một chảo kéo hắn xuống. Nhưng nó dù sao cũng chậm một chút, nó đến dưới tàng cây Hoàng Hải đã leo lên rồi. Nó nhìn thoáng qua Hoàng Hải, hướng về phía Hoàng Hải tìm cách leo lên. Hành, trên mặt đất thì ngươi đùa cợt ta, nhưng ở trên cây ngươi hãy quên đi. Nói xong mộc côn trên tay hướng phía nhảy lên của phong lang đập xuống phía dưới, phong lang vốn đang ở trên không trung, lại không có chỗ để mượn lực nhất thời vừa vặn bị Hoàng Hải đập một gậy. Ngao, đau nhức kêu một tiếng vãng rơi xuống. Ha ha, ngươi nghiêu a cho ngươi nghiêu. Hành, ngươi lên đây đi, Hoàng Hải nhất thời có chút đắc ý đứng lên, đã 3 ngày hắn một mực bị phong lang khi dễ, bây giờ rốt cục có thể xả giận làm sao mà không hài lòng được chứ. Phong lang rơi trên mặt đất không khỏi kêu lên, nó bây giờ không chỉ có chút không biết làm sao mà bắt Hoàng Hải. Trên cây không thể đi lên còn bị đánh nửa, làm nó có chút hối hận bây giờ không thể đùa được nửa chỉ chờ trên mặt đất đành quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Hoàng Hải thực sự có chút mệt mỏi, hắn mấy ngày nay chưa từng nghỉ ngơi, mà hôm nay phong lang lại không trèo lên được. Cho nên cũng không cần lo lắng, tìm một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt lại tâm cũng trầm tĩnh lại. Sau khi trầm tĩnh lại không khỏi nhớ tới Mộc Phong ngoài miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Chung quanh hắn phong hệ ma pháp nguyên tố lại đột nhiên nổi lên. Không sai là hắn đột phá, mấy ngày nay khi phong lang đuổi kịp hắn tận lực hết sức mình vận dụng nên ma lực đã sớm đạt được điều kiện nhị cấp pháp sư, chỉ là bởi vì tinh thần vẫn bị vây trong khẩn trương cho nên không có thể đột phá, mà bây giờ hắn thả lỏng toàn thân khắp chỗ, rốt cục đột phá bình cảnh, đạt được nhị cấp pháp sư. Hơn nữa đột phá không chỉ là ma pháp, đấu kỹ của hắn cũng theo đột phá, hắn bây giờ chính là thoải mái bị vây trong cải tạo thân thể. Một lát sau Hoàng Hải mở mắt ngoài miệng còn toi cười. Rốt cục đột phá, hiện tại ma pháp đạt được nhị giai, đấu sĩ sơ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cơ hội chạy trốn lớn hơn rất nhiều, bất quá mới đột phá vẫn chưa ổn định, chờ đem thể lực khôi phục hơn nữa. Trên tay chợt lóe, xuất hiện một ít thức ăn, nhìn thoáng qua Phong Lang phía dưới, cách Trương